Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, tập kích. Sát mãnh hô một tiếng APG về sau, đứng tại máy bay trực thăng chính đối diện nhị trụ dẫn đầu phản ứng lại. Một bước xông lên trước quát, tránh ra, tiểu thúc, ầm ầm, một phát APG trực tiếp đập vào trên mặt đất. Nổi lên nổ vang rung trời. Chu Ngọc Lâm đẩy hắn ra, tiểu thúc, người không đợi động, liền cảm giác đầu mình bịch một tiếng bị cự vật đập trúng. Nháy mắt ngã xuống đất, ô tô bị tạc mà bốc lên ngọn lửa, lật nghiêng lấy nện vào Chu Ngọc Lâm. Hắn tiểu thúc bị đẩy lên chiến hào bên trong, hai tay vang lên ong ong hô, cầm súng, cầm thương hạ xe, trung tâm vụ nổ, Tần Vũ bị xung kích sóng đẩy ngã tại ven đường, đầu ông trực hưởng. Hai lỗ tai mất thông, hai mắt đen kịt, đã ngắn ngủi mất đi cơ bản ý thức. Sát mãnh lao xuống ô tô, không muốn sống giống như phóng tới Tần Vũ nơi đó. Trên trực thăng, Tiểu Tam, Phụng Bắc Lý gia Lý Nguyên Kiệt, Phụng Bắc Long Hưng công ty Hình Tử Vĩ, cùng Trường Cát Phúc thiếu bốn người, mang theo chắn gió kính bảo hộ, nhìn xem trên đường khu vực nổ, hai mắt hưng phấn, làm chết không? Lý Nguyên Kiệt kéo cổ quát, không biết, người đổ, Hình Tử Vĩ lắc đầu, dựa vào đi, lại làm một phát, người điều khiển nghe tiếng khoát tay, bọn hắn có súng, vị trí của chúng ta tại tự đê bước có thể xạ kích phạm vi. Không có chuyện, dựa vào đi, lại đánh một cái, Tiểu Tam hai mắt đỏ bừng nói ra, nhanh lên, người điều khiển bị buộc bất đắc dĩ, lần nữa giảm xuống một chút độ cao. Cấp tốc hướng đạo đường phương hướng lao xuống. Chơi hắn, Tiểu Tam chỉ vào một tên đã từng làm qua điều tra binh tiểu tử nói ra. Nhắm ngay điểm, tiểu tử dựng lên phát thứ hai APG, dùng dây thừng cố định lại thân thể hô. Lệch một điểm, người điều khiển nghe tiếng lập tức điều chỉnh phương hướng. Siêu, tiểu tử bóp máy phát xạ, một phát giống như hỏa long đạn pháo. Lần nữa bắn tới. Ba. Sát mãnh kéo bị tạc mộng Tần Vũ, trực tiếp nhào về phía chiến hào. Ầm ầm, tiếng nổ lại nổi lên. Trên mặt đất bị đánh ra một cái mắt trần có thể thấy hố to. Tần Vũ cùng sát mãnh ngã vào chiến hào. Tất cả đều tạm thời đã mất đi ý thức. Phải chết, Hình Tử Vĩ thấp giọng nói. Lại đến một phát, nhanh lên, lại đến một phát. Tiểu Tam không buông tha, một lòng chỉ muốn làm chết Tần Vũ. Tới gần, trực tiếp hướng chiến hào trong đánh. Không được, quá gần, chúng ta không có triệt thoái phía sau không gian. Người điều khiển cự tuyệt. CNM, ta để ngươi hướng phía trước dựa vào. Ngươi nghe không hiểu à. Tiểu Tam đều sớm không có lúc trước nho nhã, bình tĩnh phong cách hành sự. Mà là tượng một cái dân cờ bạc đồng dạng quát. Làm qua đi, cộc cộc cộc cộc. Hai người ngay tại câu thông kỳ ở giữa. Chu gia trong đội xe nhảy xuống 7-8 cái hán tử. Toàn bộ cầm trong tay tự đê bước. Hướng về phía bầu trời bắn phá. Một loạt tự đê đánh tới. Hai lần đến gần máy bay trực thăng bốc lên từng trận hỏa tinh tử. Kéo độ cao. Rút lui. Tay lái phụ viên lập tức giống lên một tiếng. Nhanh lên. Người điều khiển quả nhiên không tiếp tục để ý Tiểu Tam. Trực tiếp cầm điều khiển cán kéo lên độ cao. Cấp tốc thoát đi đối phương xạ kích khu vực. Chu Mậu Trần lắc lắc đầu. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía ven đường. Kéo cổ quát. Tiểu Lâm. Tiểu Lâm. Trên mặt đất hai cái hố to. Một đài xe Việt dã bị tạc lật nghiêng. Vừa vặn đè lại Chu Ngọc Lâm nửa người trên. Chiến hào bên trong. Sát mãnh phía sau lưng bị máu tươi thẩm thấu. Thân thể đè ép phía dưới không biết sống chết Tần Vũ. Bộ dáng thê thảm vô cùng. Mẹ hắn cái bê, Chu Mậu Trần vọt tới nền đường lên, khoát tay quát, người từng trải, đem xe nâng lên, đột nhiên xuất hiện tập kích, để đội xe nháy mắt hỗn loạn, một bộ phận người xông lại nhấc xe cứu nhị trụ, một bộ phận người lại thời khắc phòng ngừa máy bay trực thăng vòng qua đến lần nữa đánh lén. Hai phút sau, Chu Ngọc Lâm theo dưới xe mặt bị túm ra, gương mặt bị đè ép có chút biến hình. Lỗ mũi vọt máu, hai mắt nhắm nghiền, sớm đã mất đi ý thức. Nhanh, Đi mau. Chu Mậu Trần dựng lên nhị trụ, khoát tay quát, đem chiến hào trong cái kia hai hài tử cũng mang lên. Trên trực thăng, chết hay không? Tiểu Tam hướng về phía tuổi trẻ quát hỏi. Ta đang nhắm vào khí trong nhìn, hẳn là nổ đến hắn. Nhưng phát thứ hai thời điểm, có người tới che chở hắn. Ta cũng không biết hắn chết hay không. Tiểu tử chi tiết đáp lại nói. Mẹ nhà hắn. Tiểu Tam do dự nửa ngày, quay người hướng về phía người điều khiển nói ra. Quấn trở về, lại chơi hắn. Không được, người điều khiển trực tiếp cự tuyệt. Người thấy được, bọn hắn có tự đê bước. Chúng ta tại xạ kích phạm vi bên trong. Bọn hắn cũng tại xạ kích phạm vi bên trong. Một khi người ta tản ra, APG tác dụng không có mấy đầu súng lớn. Huống chi, hiện tại ngươi biết mục tiêu bị kéo đến cái kia đài trên xe sao? Bọn hắn khẳng định là muốn chạy. Ta để ngươi trở về. Tiểu Tam cầm súng chừng mắt hạt châu quát. Tìm không thấy người, liền toàn nổ chết. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Người điều khiển cũng gấp mắt. Niu bê ngươi nổ súng. Đại gia toàn rơi xuống. Tiểu Tam cạnh tròng mắt, bị nghẹn im lặng, tin tức đạt được chậm một chút, mới bất đắc dĩ lái máy bay trực thăng đến. Ta cảm thấy mạng hắn không có lớn như vậy. Phải chết, Hình Tử Vĩ khuyên một câu. Đi về trước đi, chờ một chút tin. Tích Minh khu cảnh ti bên trong, cục trưởng, phó ti, mấy cái đại đội trưởng toàn bộ bị hạ súng, giam lỏng tại trong văn phòng. Cố Ngôn đâu? Ba đám quan chỉ huy cầm súng hỏi. Hắn không tại chỗ này. Bị làm đi. Cục trưởng cái trán bốc lên mồ hôi mịn nói ra. Máy bay trực thăng mang đi. Mẹ nhà hắn. Người nói láo. Quan chỉ huy trừng mắt hạt châu quát. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Người đâu? Thật không tại. Cục trưởng sắc mặt tái xanh. Trong lòng chột dạ trở lại. Người đến trong tay của ta liền bị làm đi. Các ngươi đến hô sát tin tức không có che. Ngươi cảm thấy thượng tầng đem người đặt ở ta chỗ này sẽ thả tâm sao? Quan chỉ huy ngơ ngẩn. Viện cứ như vậy lớn, không tin ngươi tìm nha. Cục trưởng bị buộc không có cách, chỉ có thể nói lấy không mềm không cứng. Mười mấy phút sau, binh sĩ lật khắp đại viện, lại ép hỏi mấy cái nhân viên cảnh sát, thống nhất một cái khẩu cung. Cuối cùng chứng thực Cố Ngôn quả thật bị máy bay trực thăng lôi đi. Đi đâu không rõ ràng. Quan chỉ huy không có cách nào. Chỉ có thể lập tức gửi điện thoại tham mưu trưởng văn phòng. Huy, tiến đến. Nhưng Cố Ngôn không tại chỗ này. Quan chỉ huy nhíu mày nói ra. Lần này có chút lúng túng. Đánh vào tới. Người lại không cướp về. Người chờ một chút. Tham mưu trưởng để điện thoại xuống ống nghe. Quay người nhìn xem Cố Nhị Thúc hỏi. Tiểu Ngôn không có ở cảnh ti. Này làm sao xử lý? Cố Nhị Thúc châm trước nửa ngày. Ba cái đoàn liền ghé vào chỗ ấy bất động. Chặt đứt cảnh ti cao tầng theo cảnh thự ở giữa liên hệ. Tiến một bước chờ ta mệnh lệnh. Được. Tham mưu trưởng cầm điện thoại lên. Lập tức hướng về phía đối phương phân phó nói. Cố Nhị Thúc đứng dậy. Móc ra tư nhân điện thoại rời đi. Tìm một gian phòng trống, bấm Cố Ngôn cha hắn điện thoại. Người không có ở Tích Minh khu cảnh TIA, hoàng người thọt cái kia cảnh vệ lữ có phải là động? Vâng, hai ta thông điện thoại. Hắn cùng ta ba phải. Cảm thấy chúng ta không dám đánh. Cố Nhị Thúc gật đầu đáp. Nếu như đánh, hắn là lập trường gì? Khẳng định là đối mặt. Cố Nhị Thúc không chút do dự trở lại. Lão Cố trầm ngâm nửa ngày. Thỏa hiệp là không thể nào thỏa hiệp. Hôm nay chuyện này ép không được. Ngày mai oát con liền sẽ bước lên tin tức đầu đề. Bọn hắn muốn cầm oát con thân phận đến ám chỉ quân chính phái vi quy lẫn vào đường sắt hạng mục. Không thể cho bọn hắn kéo cơ hội. Dọn dẹp một chút lão hoàng. Cố Nhị Thúc hỏi. Người đợi ta tin tức. Lão Cố ném một câu. Trực tiếp dập máy điện thoại. Chu gia lớn nhất nông trường lầu chính bên trong. Một tên mặc đồ ngủ hói đầu trung niên, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Ngoặc kép, tiểu Lâm không có, ở trên đường trở về. Nói là bị thương rất nặng. Đứng ở cửa nam tử, giọng nói cả lâm đáp lại. Bành, hói đầu trung niên một cước đá văng cái ghế. Nổi trận lôi đình mắng. ta CNMA. Con trai của ta liền theo nhìn xem náo nhiệt. Còn về phần cầm máy bay trực thăng đánh hắn sao? Trong phòng đám người, tập thể trầm mặc, ngoài cửa chui vào một vị phụ nữ trung niên. Sắc mặt trắng bệch quát hỏi, con trai của ta thế nào? Hói đầu trung niên trầm mặc nửa ngày. Lập tức nói ra, cho Cố gia gọi điện thoại. Ta muốn hỏi một chút Cố lão nhị. Lão tử như thế rất bọn hắn. Làm sao liền con trai của ta cũng không bảo vệ được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.